thiếu soái trở về. Chương 785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 785. Mọi người trong hiện trường nhìn thấy chiến thần châu Phi người đứng vị trí 96 trên chiến thần bảng tự mình xuất thủ. Cả đám đều kích động rồi rít hoan hô. Mohammed thì khóe miệng càng dương cao lên hơn. Vô cùng mong đợi được nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trần Ninh vang lên. Nhưng, một màn khiến Mohammed và đám người ở hiện trường không thể tin được xuất hiện. Trần Ninh đối mặt với sự tiến công của Eamon chiến thần châu Phi. Chẳng những không có tránh đi, ngược lại còn tiến lên đón đánh. Chỉ thấy Trần Ninh bước lên, một quyền vung ra, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn cả Eamon. Sức mạnh cũng mạnh hơn. Àm, nắm đấm của Trần Ninh. Thế mà ra sau nhưng lại đến mặt của Eamon trước. Trực tiếp đánh nát xương mặt của Eamon. Mặt mũi tràn đầy máu tươi bay ra ngoài. Ầm ầm, thân thể to lớn của Eamon liên tiếp đụng đổ mấy cái bàn. Mới dừng lại, đã không còn động tĩnh. Cũng không biết là bị Trần Ninh đánh đến hôn mê không. Thể tỉnh lại. Hay là bị một quyền của Trần Ninh đánh chết. Rồi, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch lại. Tình trạng yên tĩnh, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người đàn ông châu Á lạ mặt đột nhiên xuất hiện này. Vậy mà một quyền liền có thể đánh bại chiến thần châu Phi người đang xếp hạng thứ 96 trên chiến thần bảng. Chuyện này đúng là không thể tin được mà. Trần Ninh phủi phủi quần áo. Nhìn về phía Mohammed, hờ hững nói. Bây giờ ông còn coi tôi là người mới. Còn muốn ép giá tôi nữa hay không? Sắc mặt của Mohammed đỏ lên. Bây giờ đã không phải là ván để tiền. Ngay trước mặt nhiều ông trùm lớn như vậy. Ông ta đường đường là đại tù trưởng châu Phi lại bị đánh gãy tay. Chiến thần dưới tay ông ta lại bị anh đánh bại chỉ bằng một đòn. Nếu như không lấy lại được mặt mũi. Vậy đại tù trưởng như ông ta còn mặt mũi nào để tồn tại nữa? Còn làm cho mọi người nể phục như thế nào nữa. Nhưng, chiến thần dưới trướng ông ta cũng đã bị Trần Ninh đánh bại rồi. Thực lực của ông ta và thủ hạ, chắc là cũng không thể lầy lại được chỗ tốt gì ở chỗ Trần Ninh cả. Vào lúc ông ta đang suy nghĩ thật nhanh, lo lắng nghĩ xem nên tìm ai để đối phó Trần Ninh. Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên người Mỹ mặc vest đen, đeo kính gọng vàng. Tóc được vuốt keo gọn gàng đi đến. Cười híp mắt nói. Mohammed đại tù trưởng. Cần hỗ trợ không? Mọi người trong hiện trường nhìn thấy người đàn ông trung niên người Mỹ đeo kính gọng vàng xuất hiện. Cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Mohammed nhìn thấy người đàn ông nước Mỹ này. Nhịn không được ngạc nhiên hô. Ngài MC Kevin. Kevin trước mặt này. Là ông chủ của tổ chức lính đánh thuê lớn nhất thế giới. Công ty Hắc Thạch lính đánh thuê, MC Kevin, trong 10 năm gần đây hầu hết các cuộc chiến tranh trên thế giới đều có sự xuất hiện của công ty Hắc Thạch lính đánh thuê. Công ty Hắc Thạch rất nổi tiếng trên toàn thế giới, mà công ty Hắc Thạch chẳng những có được hơn 10.000 lính đánh thuê được huấn luyện bài bản, mà còn có quân đội chống lưng, trang bị vũ khí của công ty Hắc Thạch, thậm chí còn tốt hơn một số quốc gia nhỏ khác. Căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, MC Kevin ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng có quyền lên tiếng nhất định. Nguyên thủ của quốc gia nhỏ nhìn thấy hắn ta cũng phải cung cung kính kính. Kiêng kỵ ba phần, Mohammed vẫn thường xuyên hợp tác với MC Kevin. Quan hệ cũng không đến nỗi tệ. Lúc này ông ta nhìn thấy MC Kevin đi đến. Liền giống như là người chết chìm nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Ông ta vội vàng nghênh đón. Cầu xin giúp đỡ nói. Ngài MC Kevin, anh đến đúng lúc lắm. Tên người châu Á trước mặt này đúng là quá mức kiêu ngạo rồi. Anh giúp tôi dạy dỗ hắn ta cho tốt. 3 năm tới tất cả vũ khí mà tôi cần. Hoặc lính đánh thuê mà chúng tôi cần thuê. Đều sẽ chỉ hợp tác với công ty Hắc Thạch của ngài. MC Kevin nghe vậy. Lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt. Hắn ta nói xong. Nhìn về phía Trần Ninh, cười lạnh, sau đó gọi, La Sâm, có, một người đàn ông tóc húi cua thân hình vạm vỡ giống như người máy. Chậm rãi đi đến, người chung quanh bị dọa đến rối rít nhường đường. Thì ra, người đàn ông châu Mỹ vạm vỡ trước mặt này, là La Sâm, người xếp hạng thứ 20 trên chiến thần bảng. Cách chương.